Vũ Luyện Điên Phong, chương 1954, Tuyết Nhược Thanh Thiên. Góc truyện audio.com, vô tình lấy được dị bảo như băng hoa, tâm tình Dương Khai sảng khoái. Vật này quả thật vô dụng đối với hắn, nhưng hắn lại có thể dùng đổi lấy tài nguyên tu luyện khổng lồ. Nhất là hiện tại hắn đang thiếu thốn nguyên tinh, nếu có thể tìm phòng đấu giá tốt, bán ra 3 trái băng quả. Dương Khai ước chừng trong thời gian ngắn mình sẽ không cần phải lo thiếu nguyên tinh nữa. Đáy vực không phải chỗ ở lâu, cho nên lấy được băng hoa, Dương Khai chuẩn bị rút lui. Đúng lúc này, tiếng rít sắc bén vang lên bên tai. Sau đó từ xa bắn tới tia sáng trắng toát, nổ vang như sấm, khí thế hung bạo, ánh mắt Dương Khai co rụt, cảm giác nguy cơ cực lớn dâng lên trong lòng, nháy mắt liền tránh né. Xẹt, hào quang trắng đánh vào khoảng không, rạch mặt đất ra một cái khe lớn, băng đá tung tóe, uy thể dọa người. Ai, theo bản năng Dương Khai cho rằng có ai đó trốn dưới đáy băng nhai đánh lén mình. Bởi vì một chiêu đột ngột vừa rồi khiến hắn cảm giác như bí thuật kiếm đạo. Hào quang trắng đó rõ ràng bao hàm kiếm mang ý cảnh băng hàn. Nhưng vừa nói ra là hắn đã cảm thấy không đúng. Nơi này là đáy băng nhai, mình lợi dụng bí thuật hư vô, ăn gian xâm nhập xuống đáy, nếu thật có người trốn ở dưới đây, vậy thực lực khủng bố cỡ nào, cường giả như vậy, đối phó mình còn cần đánh lén hay sao? Cho nên hắn vội vàng nhìn về phía phát ra công kích. Vừa nhìn, liền bị dọa, phía trước lại một đạo kiếm mang trắng toát, ý cảnh băng hàn lạnh thấu xương ập tới. Lực lượng pháp tắc bắn ra xung quanh, mạnh mẽ không thể chống đỡ, không thể chống đỡ, Dương Khai nháy mắt đưa ra phán đoán, lại thi triển thuấn di né tránh, nơi này là đáy vực, hắn phải luôn chú ý đế uy cùng ý cảnh băng hàn áp chế. Phải duy trì bí thuật hư vô, mới không bị nghiền chết, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện công kích cuồng bạo như vậy. Dương Khai đối phó rất luống cuống. Tránh né công kích thứ hai, Dương Khai mới tranh thủ nhìn kỹ về hướng phát ra công kích. Đợi nhìn rõ là thứ gì công kích mình, con mắt Dương Khai muốn lồi ra, trong lòng chấn động mạnh, kinh hô, sao lại thế được, đánh lén mình không phải người, mà là một con yêu trùng bề ngoài như bọ hung, trên lưng có vỏ cứng, vốn có màu xanh đậm, không biết có phải vì ở dưới đáy vực quá lâu. Làm cho toàn thân nó có màu trắng như tuyết, thực linh yêu trùng, không phải chứ, Dương Khai quả thật không tin nổi mắt mình, thực linh yêu trùng không phải đặc sản của tinh giới, cũng có tồn tại trong tinh vực, cho nên Dương Khai nhận ra loại kỳ trùng dị trĩ này. Thực linh yêu trùng cái gì cũng ăn, phàm là thứ có linh khí đều có thể thành thức ăn của nó. Bí bảo, bảo giáp, thân thể võ giả, thánh tinh. Hơn nữa chúng gặm nhấm đều không nhìn phòng ngự, thậm chí cấm chế thượng cổ uy năng mạnh mẽ cũng có thể bị cắn nuốt. Ở tinh giới Cố Hương, có một truyền thuyết, trên một hành tinh tu luyện có vùng đất phong ấn thượng cổ. Phong ấn một tồn tại hung tàn, chính vì một đám thực linh yêu trùng ăn mất năng lượng của phong ấn thượng cổ. Mới để cho hung tàn kia chạy ra, khiến cho hành tinh tu luyện này chìm vào mưa máu. Chết chóc vô số, đương nhiên, đó chỉ là truyền thuyết mà thôi. Thật giả không thể tra xét, nhưng không lửa sao có khói. Có thể thấy được chỗ khó chơi của thực linh yêu trùng. Cũng may tốc độ trưởng thành của thứ này cực kỳ chậm. Võ giả cũng hiểu tính nguy hại của nó, cho nên một khi phát hiện đều sẽ dốc sức đánh chết. Dương Khai cũng thấy qua thực linh yêu trùng, cho nên liếc qua là nhận ra. Nhưng mà, hắn gặp qua thực linh yêu trùng cũng chỉ cỡ con sâu. Không thể làm hại tới võ giả. Còn con thực linh yêu trùng trắng toát trước mắt, lại cao gấp 2 lần người thường. Cao to hùng tráng, chỉ là hai cái càng đã làm Dương Khai chịu áp lực lớn. Chấm, yêu trùng mẫu thể, sắc mặt Dương Khai trầm xuống. Thực linh yêu trùng không phải tồn tại nhỏ bé. Kết cấu của chúng giống loài kiến. Trong một đám thực linh yêu trùng có một mẫu thể, toàn bộ thực linh yêu trùng đều nghe theo hiệu lệnh của nó. Còn trước mặt tuyệt đối là yêu trùng mẫu thể,